Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 277, kẹp lấy liền chạy. Thần Thánh Chi Kiếm chính là Thiên Nhận Tuyết thứ 5 hồn kỹ, cũng là duy nhất vạn năm hồn hoàn kỹ năng, uy lực thập phần cường đại, lấy Lục Huyên hiện tại triển lộ ra những thủ đoạn này. Có lẽ ứng phó còn có chút cố hết sức. Thần Thánh Chi Kiếm mang theo nồng đậm kim diễm hướng lấy Lục Huyên bổ tới. Lục Huyên đương nhiên sẽ không lui lại. Hoàng Kim Long Thương phía trên quang mang lưu chuyển, hướng về Thiên Nhận Tuyết liền vọt tới. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Đúng lúc này, lén lút theo tới ba người cũng đến Trung ương Đại Đấu Hồn Trường. Thông qua màn ánh sáng màu vàng óng vẫn có thể mơ hồ nhìn đến hai người cái kia chiến đấu thân hình. Nhìn ra, tình hình chiến đấu tương đương kịch liệt. Wow, lại còn thật sự có người có thể cùng Lục lão đại đánh tới như vậy cấp độ. Mã Hồng Tuấn một tiếng thốt lên kinh ngạc, nhìn lấy kịch liệt va chạm hai người, mập mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Phải biết Lục Huyên thực lực có thể là năng lực bại hồn đế. Nhưng bây giờ một cái hồn vương vậy mà cùng Lục Huyên đánh tới như vậy tình trạng. Cái này cái hồn vương tuyệt đối không đơn giản a. Áo Tư Tạp nhẹ gật đầu. Nhưng là ánh mắt lại là xuyên thấu qua màn ánh sáng màu vàng nhìn lấy chiến đấu hai người. Xem ra cùng Lục Huyên đánh người kia thật sự chính là giống như là một cái nữ hài tử ai. Thật chẳng lẽ chính là chúng ta nghĩ như vậy? Rất có thể. Mã Hồng Tuấn nhẹ gật đầu nói ra, hừ, quả nhiên giống như ta nghĩ. Chữ Vinh Vinh khe khẽ hừ một tiếng, trong mắt lướt qua một vệt ý cười. Đây không phải vừa vặn cùng nàng nghĩ giống nhau sao? Lục Huyên quả nhiên ngoại trừ Chu Trúc Thanh bên ngoài, còn có hắn bạn gái của nó. Cái này chẳng phải là nói cơ hội của mình lớn hơn rất nhiều. Tam tâm nhị ý người dù sao cũng so một lòng một ý người tốt giải quyết đi. Tâm lý vui sướng hài lòng. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng nháy lên đôi mắt đẹp. Mà tại ba người này lén lút nhìn thời điểm. Một chỗ trong gian phòng. Ba cái lão đầu tử đang xem lấy hai người chiến đấu. Chính là Xả Mâu Thứ Đồn cùng Cuồng Tê Đấu La ba người. Huyên công tử trưởng thành thật là nhanh a. Cuồng Tê Đấu La nhẹ nhàng thở dài. Hai năm trước hắn cùng lấy Lục Huyên lúc. Lục Huyên mới chỉ là một cái 29 cấp đại hồn sư. Nhưng là chỉ là hai năm không thấy. Vậy mà cũng đã là hồn tông. Mà lại cái kia cái hồn hoàn phối trộn. Cho dù là hắn cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Vạn năm vòng thứ ba. Thứ tư vòng. Thiên phú như vậy coi là thật có chút đáng sợ. Nghe Cuồng Tê Đấu La, Xà Mâu Đấu La nhẹ gật đầu, nói, có thể tại thiên sứ lĩnh vực bên trong cùng tiểu thư đánh thành như vậy cấp độ. Huyên công tử thực lực thật là tương đương lợi hại. Thi triển thiên sứ lĩnh vực Thiên Nhận Tuyết, thực lực ép thẳng tới hồn thánh. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Huyên cũng vẫn là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này một phần chiến lược tương đương đáng sợ. Các ngươi nói Huyên công tử cùng tiểu thư người nào có thể thắng được trận đấu này? Thứ Đồn Đấu La đột nhiên hỏi. Ta đoán hẳn là tiểu thư đi. Dù sao tiểu thư hồn lực so Huyên công tử cao rất nhiều. Mà lần thiên sứ lĩnh vực bên trong Huyên công tử hồn lực là tại thời khắc đều tăng tốc tiêu hao. Hiện tại ngược lại là có thể đánh cái ngang tay. Nhưng một khi hồn lực tiêu hao quá lớn, cuối cùng vẫn là muốn truyền. Xà Mâu Đấu La phân tích nói, hắn nói rất có lý, dù sao lĩnh vực uy lực là tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên sứ lĩnh vực thân vì thiên phú lĩnh vực, uy lực so với ngày kia lĩnh vực đó là phải mạnh hơn nhiều. Hồn lực tiếp tục tiêu hao, đừng nhìn Lục Huyên hiện tại mãnh như hổ, một khi không có hồn lực, bại trận đang ở trước mắt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thứ Đồn Đấu La nhẹ gật đầu. Cảm thấy Xà Mâu Đấu La nói rất đúng. ta ngược lại thật ra có chút khác biệt ý kiến. Ta cảm thấy Uyên công tử sẽ thắng. Đừng quên Uyên công tử hiện tại chỉ dùng đệ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ. Cái kia 342 cái vạn năm hồn hoàn kỹ năng còn chưa sử dụng đâu. Thắng bại còn thật chưa hẳn a, mà lại người nào cũng không thể cam đoan Uyên công tử liền không có khác át chủ bài. Cuồng Tê Đấu La nói ra, ta theo Uyên công tử một đoạn thời gian, hắn là cái mọi thứ đều sẽ sau khi chuẩn bị xong tay người. Hắn nhất định còn có lấy lá bài tẩy của mình. Một khi thi triển, tiểu thư sợ là thua khả năng rất lớn. Nghe Cuồng Tê Đấu La phân tích, Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La hơi hơi đối mặt. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía giữa sân. Bọn họ ngược lại là nghĩ nhìn xem đến tột cùng người nào đoán là đúng. Lần nữa nhất thương đánh lui Thiên Nhận Tuyết. Cảm thụ được thể nội chỉ còn lại một nửa hồn lực. Lục Uyên nhẹ nói, Tuyết Nhi, người cái này thiên sứ lĩnh vực còn thật có chút ý tứ đâu. Ta hồn lực chỉ còn lại một nửa, cho nên ngươi muốn nhận thua sao? Xú gia hỏa, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần để cho ta đánh một trận liền tốt. Thiên Nhận Tuyết cười mỉm nói, khó mà làm được, tự mình ngược lại là không quan trọng, nơi này nhiều người nhìn như vậy. Ta muốn là làm mặt của bọn họ bị ngươi hành hung. Cái kia nhiều thật mất mặt a. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, hừ, vậy ngươi còn nói cái gì đó. Tiếp chiêu, Thiên Nhận Tuyết sau lưng vũ dược chấn động. Thần Thánh Chi kiếm lần nữa hướng lấy Lục Uyên bổ tới. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết động tác, Lục Uyên không có né tránh, chỉ là nhẹ nhàng nói lấy, Tuyết Nhi. Ngươi được chứng kiến hỗn độn nhan sắc sao? Cái gì? Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút, liền trong tay thần thánh chi kiếm đều chậm mấy phần. Lục Uyên chọc đồng quang mang lấp lóe, hai đạo hỗn độn sắc quang mang bắn thẳng đến mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt khởi động sóng dậy. Trọng đồng, hỗn độn quang, tiếng nói vừa ra, trong ánh mắt quang mang quét ngang, toàn bộ thiên sứ lĩnh vực nhất thời sụp đổ nổ tung. Năng lượng màu vàng óng bốn phía tràn lan. Cái này sao có thể? Đây chính là ngươi thứ hai võ hồn lực lượng sao? Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo nồng đậm chấn kinh. Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút không thể tin. Phải biết đây chính là thiên sứ lĩnh vực a. Lại bị một đạo đồng quang cho trực tiếp phá giải. Cái này xú gia hỏa thứ hai võ hồn đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia bộ dáng khiếp sợ, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, trong tay Hoàng Kim Long thương nhẹ nhàng xẹt qua một vòng tròn. Vô Định Phong ba, Hải Thần Thập Tam kích thước thứ nhất, cũng là duy nhất một thức khống chế hệ kỹ năng. Lấy Lục Uyên thực lực bây giờ đủ để cho Thiên Nhận Tuyết 8 giây bên trong không cách nào động đậy. Mảy may, cái này lại là thứ quỷ gì? Bị hào quang màu vàng óng kia trên người mình một bộ. Thiên Nhận Tuyết nhất thời thì không cách nào nhúc nhích, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lục Uyên thân hình lóe lên, đem Thiên Nhận Tuyết giáp tại dưới cánh tay phải, thì hướng về ngoài lôi đài bước nhanh. Hoàng Long tiên sinh, trận đấu còn không có kết thúc đâu. Nhìn lấy Lục Uyên mang theo Thiên Nhận Tuyết đã xuống lôi đài. Người chủ trì có chút kinh hoàng ngữ khí nhất thời vang lên. Ta nhận thua, Lục Uyên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nơi này chiến đấu là đã kết thúc, nhưng là còn có một cuộc chiến đấu khác đang chờ hắn đâu. Thiên sứ lĩnh vực bị Lục Uyên công phá. Lục Uyên sau cùng động tác bị tất cả mọi người đều thu vào đáy mắt. Sử Lai Khắc ba cái kia lén lút theo tới gia hỏa cũng giống như vậy. Wow, hiện tại ai muốn nói Uyên lão đại cùng cô gái này ở giữa không có mờ ám lời nói. Đánh chết ta đều không tin. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm nói. Lợi hại a, trực tiếp trước mắt bao người gánh lấy người ta nữ hài tử liền chạy. Lục Uyên thật là chúng ta mẫu mực a. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau một cái,